Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chiến đấu kết quả, lạnh như băng nước biển, vuốt dịch vân ra thịt, cảm thụ được từ trên trời giáng xuống màu đỏ tươi mưa máu. Dịch vân nhưng trong lòng có loại khó có thể hình dung bình tĩnh an bình cảm giác. Đây đại khái là trải qua một hồi kịch chiến sanh tử sau an nhàn. Đây là Dịch Vân lần thứ nhất đem vạn ma sinh tử luôn vùi đầu vào trong chiến đấu chân chính đi. Ngay ngắn một cái trận chiến đấu, hắn mặc dù chỉ là ở thời khắc cuối cùng, mới miễn cưỡng triệu hoán ra nhược hóa bản vạn ma sinh tử luân đến. Nhưng trong lúc vô tình, vạn ma sinh tử luân pháp tắc dường như đã tại Dịch Vân trong cơ thể thông hiểu đạo lý. Hắn thừa dịp thời khắc này yên tĩnh, an tâm tiêu hóa phần này cảm ngộ. Mưa máu rất nhanh biến mất rồi, thế nhưng trong không khí còn tràn ngập huyết khí mùi vị. Tựa hồ thỉnh thoảng có tơ máu phiêu ở trên mặt, Dịch Vân cự tuyệt tiếp tục khiêu chiến thứ 6 đầu cổ yêu cơ hội. Thực sự hắn tình huống bây giờ, đã không còn sức đánh trả chút nào. Đến đây, Dịch Vân luyện yêu thạch đại trận cuộc chiến kết thúc, hắn từ nơi này không gian độc lập bị truyền tống đi ra. Một gia luyện yêu thạch đại trận. Dịch Vân lập tức cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Đều hướng mình phóng mà tới. Những ánh mắt này, cực kỳ phức tạp, có khiếp sợ, có e ngại, có ước ao, có sùng bái, một đòn hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút vẻ khó tin. Vừa nãy Dịch Vân chém giết đệ ngũ đầu cổ yêu quá trình. Đối với bọn họ mà nói quả thực liền giống như đang nằm mơ. Nếu như Dịch Vân chỉ là chém giết đệ tứ đầu cổ yêu. Có lẽ có lạc thị đệ tử bao vây chúc mừng Dịch Vân. Nhưng bây giờ, Dịch Vân thuấn sát đệ ngũ đầu cổ yêu. Hơn nữa Dịch Vân trên người tràn ngập mơ hồ sát khí. Cái kia cửu vĩ bạch hồ máu tuy rằng đã biến mất. Nhưng chẳng biết vì sao, mọi người vẫn có thể cảm nhận được nhàn nhạt mùi máu tanh từ trên thân Dịch Vân tung bay mà đến. Mạnh mẽ như vậy khí tràng, để dù cho lạc thị bộ tộc đệ tử. Đều trong lúc nhất thời không người cùng Dịch Vân tiếp lời. Cảnh tượng nhất thời lâm vào ngắn ngủi lặng imani lúc này. Vẫn là thạch trưởng lão mở miệng trước. Hắn nói rằng, Dịch Vân, ngươi lần này xông luyện yêu thạch đại trận thành tích được. Trong tộc hứa hẹn khen thưởng, rất nhanh sẽ phát đưa cho ngươi, khen thưởng. Nghe được thạch trưởng lão nhắc tới khen thưởng, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt đều là ước ao. Phần thưởng này có thể không phải chuyện nhỏ, vạn yêu đế thiên tất cả yêu quốc cùng đại tông tộc, đều sẽ tập trung yêu thế tài nguyên bồi dưỡng trong tộc thiên tài. Dịch Vân hiện tại, hiển nhiên đã tăng lên trên đến có thể được lạc thị trọng điểm bồi dưỡng trình độ. Cảm tạ tiền bối, Dịch Vân đang khi nói chuyện, chạy tới một bên, hắn đang muốn thể ngộ một hồi vừa nãy đối với vạn ma sinh tử luân lĩnh ngộ. Mà cho đến lúc này. Hồ tộc công chúa chiến trường phát sinh ra biến hóa, toàn lực ứng phó hồ tộc công chúa, cũng chiến thắng điều thứ 5 yêu long, thành công đánh bại, bất quá, trận chiến này, hồ tộc công chúa đánh cho quá miễn cưỡng, nàng không chỉ đã tiêu hao hết thể lực, hơn nữa bị thương không nhẹ, nàng song toàn bằng một luồng sự dẻo dai đây, chật vật đem điều thứ 5 yêu long đánh giết, như là trước kia. Hồ tộc đệ tử nhất định sẽ kích động đến hô to lên. Như là nghênh tiếp bọn họ nữ nhân chiến thần một dạng nghênh tiếp hồ tộc công chúa. Nhưng là bây giờ, bọn họ tuy rằng cũng đang hoan hô ủng hộ, âm thanh lại nhỏ rất nhiều. Cho tới trước mấy cái hoan hô người, bởi vì bầu không khí hoàn toàn không có. Chính mình ủng hộ cảm thấy vô vị, âm thanh cũng nhỏ hạ xuống. Nguyên bản kinh diễm vô cùng hồ tộc công chúa. Nàng chỉ là bằng nhau Dịch Vân thành tích, thế nhưng luận chém giết tốc độ, cùng với cái kia một chiêu đem cửu vĩ bạch hồ đánh thành huyết phụ chấn động hiệu quả. Hồ tộc công chúa so với Dịch Vân chênh lệch nhiều lắm. Cho tới hồ tộc chính mình, đều hoan hô không nổi, đem điều thứ 5 yêu long chém giết sau khi, hồ tộc công chúa cũng đã đến cực hạn, lựa chọn ngươi khiêu chiến đối thủ. Điều thứ 5 yêu long chết rồi. Bạch hồ công chúa bên tai vang lên trận pháp thanh âm lạnh lùng. Ta từ bỏ, hồ tộc công chúa hít sâu một hơi. nàng đã là cung dương hết đà, kiên trì không có chút ý nghĩa nào. Hào quang lóe lên, hồ tộc công chúa liền xuất hiện ở bên trong đại điện. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều hướng về hồ tộc công chúa nhìn tới. Hồ tộc công chúa vốn là điềm đạm tính tình, nàng đi võ đạo của mình con đường, cũng không để ý người khác làm sao nhìn nàng. Nhưng dù vậy, nàng cũng suy đoán, chính mình chém giết đệ ngũ đầu cổ yêu sau khi, nhất định sẽ dẫn tới hồ tộc thiên tài chấn động. Nhưng là bây giờ xem ra, phản ứng của bọn họ tựa hồ cùng chính mình dự đoán có chút bất đồng. Có chút hồ tộc đệ tử đang vì mình ủng hộ, nhưng cũng có người lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái. Hồ tộc công chúa hơi run run, chuyện gì xảy ra sao? Nàng phóng tầm mắt bốn phía, nhìn thấy lần này cùng với nàng đồng thời tiến nhập luyện yêu thạch bên trong đại trận Tiễn Trúc. Vô Phong, Ảnh Chi Song Tử, Dịch Vân, Lạc Mặc chờ mọi người đều đi ra ngoài. Nàng là cái cuối cùng, cũng là kiên trì lâu nhất một cái. Điểm ấy nàng không kỳ quái, nàng thời gian chiến đấu lâu nhất, chém giết cổ yêu con sấu cũng nên là nhiều nhất, cho tới những người khác, không phải hồ tộc công chúa tự kiêu, mà là nàng căn cứ trận pháp độ khó, liền hoàn toàn khẳng định, ngoại trừ nàng ở ngoài, những người khác đừng nói là chém giết đệ ngũ đầu cổ yêu, coi như là đệ tứ đầu cổ yêu, cũng vượt ra khỏi thực lực của bọn họ cực hạn. Có thể giết chết ba vị trí đầu đầu, cũng đã tốt vô cùng. Những người này sớm bị loại bỏ đi ra, đều ở đây Bạch Hồ công chúa trong dự liệu. Chỉ là, bọn họ tại sao là loại vẻ mặt này? Hơn nữa, nàng phát hiện hữu người đang nhìn Dịch Vân, này để hồ tộc công chúa cũng không khỏi nhìn Dịch Vân một chút. Dịch Vân tiêu hao rất lớn, nguyên khí hầu như không một chút nào còn dư lại. Thế nhưng trên người không có gì tổn thương, điểm này đúng là để hồ tộc công chúa kinh ngạc, một loại võ giả thể lực tiêu hao đến trình độ như thế này. Bất luận công kích vẫn là sức phòng ngự đều sẽ chợt giảm. Rất khó không bị thương, Tuyết Nhi, ngươi làm rất tốt, Bạch Nguyệt Khanh trầm mặt nói rằng. Nhưng mà lời của hắn làm sao nghe cũng không giống là tán thưởng hồ tộc công chúa dáng vẻ. Hiển nhiên tâm tình của hắn rất kém cỏi, cũng còn tốt, ta thực lực bây giờ cũng chỉ có thể đến một bước này. Ngày sau nên còn có thể có chút tiến triển, Bạch Hồ công chúa nghi ngờ trong lòng trả lời, nàng xem hướng về Lộng Ảnh, truyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Tiễn Trúc chém giết thứ mấy đầu cổ yêu? Chẳng lẽ Tiễn Trúc thành tích vượt quá dự liệu, mới đưa tới hiệu quả như vậy? Ba đầu, Lộng Ảnh chậm gì gì truyền âm trả lời. Thành tích kia cũng bình thường, để tứ đầu cổ yêu xác thực khó khăn điểm, giết không được không có gì kỳ quái. Những người khác đâu, hồ tộc công chúa chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng mà nàng làm sao đều không nghĩ tới. Lộng Ảnh cho một cái làm cho nàng trợn mắt hốc mồm đáp án. Lộng Ảnh nói, ta cùng muội muội, Vô Phong đều không có gì đáng nói. Chỉ có một Dịch Vân, hắn, cũng giết chết đệ ngũ đầu cổ yêu, ngay vừa mới rồi, hồ tộc công chúa mày liễu vẩy một cái, Dịch Vân giết chết đệ ngũ đầu cổ yêu, Mani, còn nhanh hơn ngươi, kỳ thực, hắn chỉ dùng một chiêu, đem đệ ngũ đầu cổ yêu giết trong nháy mắt, mặt khác, Lộng Ảnh nói tới chỗ này cũng lộ ra cười khổ vẻ mặt. Hắn giết vẫn là triển khai cửu vĩ lĩnh vực cửu vĩ yêu hồ. Kéo ra lĩnh vực cửu vĩ yêu hồ, một chiêu thuấn sát, hồ tộc công chúa cả người đều ngây dại, nàng không thể tin nhìn Dịch Vân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi kéo ra, thật lâu không thể khép lại. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.